Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94 trốn. Nghĩ đến này, Khê Hạm không hề do dự. Trong tay cốt phiến đảo qua, trúc cơ đại viên mãn một kích hướng về miểu pháp môn đoàn người công kích mà đi, mà chính mình tắc. Thừa này một kích, thân hình nhanh chóng hướng về Tịch Ly chạy trốn phương hướng đuổi theo, Doãn Thiên Tuyệt trên tay. Một hoa, một chương trúc cơ đại viên mãn kim cương phù xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngăn cản ở Khê Hạm công kích, mọi người nhìn thấy Doãn Thiên Tuyệt bùa chú. Trước mắt sáng ngời, lại nhìn về phía xa độn Khê Hạm, tức khắc có chút bát cấp, Thiên Tuyệt sư thúc, chúng ta còn muốn truy sao? Trong đó một người luyện khí kỳ đệ tử nhịn không được hỏi ra khẩu. Kia chính là kim đan kỳ thân gia, nếu là có thể được đến, chẳng sợ chỉ là trong đó một phần, nói không chừng cũng đủ hắn đột phá trúc cơ kỳ, kia chính là trúc cơ kỳ a. Vô số luyện khí tu sĩ khát vọng trúc cơ kỳ, cơ duyên liền ở trước mắt, hắn nơi nào có thể không bắt cấp, chính là mặt khác vài người cũng có chút bắt cấp, sôi nổi nhìn về phía Doãn Thiên Tuyệt. Doãn Thiên Tuyệt trào phúng nhìn Nam Cung Thương liếc mắt một cái, vô dụng phế vật. Truy, mọi người thân hình tức khắc hướng về Khê Hạm chạy trốn địa phương đuổi theo. Đi ngang qua Nam Cung Thương khi, Doãn Thiên Tuyệt còn không quên cho hắn bổ thượng một kích. Chí mạng một kích vừa lúc đánh vào Nam Cung Thương ngực thượng, thân bị trọng thương Nam Cung Thương trực tiếp hộc máu hôn mê. Tịch Ly nhanh chóng hướng về nơi xa chạy trốn. Cảm nhận được phía sau cách đó không xa truy kích, ánh mắt không khỏi ám ám. Dưới chân lại lần nữa phát lực, tốc độ lại lần nữa đề ra vài phần. Nhưng là phía sau người nọ lại ly đến càng ngày càng gần, muốn cầm trong tay trói buộc bỏ xuống. Nhưng là người nọ gắt gao mà bắt lấy tay nàng. Một đôi mắt nhưng linh ba ba nhìn nàng, Tịch Ly thật muốn ha hả hai tiếng. Nếu không phải giờ phút này đã cảm giác được mặt sau người tới kia dày đặc sát ý cùng vứt bỏ tiểu tử này muốn lãng phí mấy tức thời gian, nàng nhất định không chút do dự bỏ xuống hắn. Lão tổ nhóm nói, không cần xen vào việc người khác, đặc biệt là không cần lo cho không có năng lực quản nhàn sự. Nếu ngươi có tình yêu, có thiện tâm, đây là chuyện tốt, bởi vì tâm tồn thiện lương, thiên địa khoan. Nhưng là đương ngươi không có năng lực khi, ngươi tràn lan hảo tâm, đã cứu không được người khác, cũng cứu không được chính mình, càng cứu không được thế giới này. Phía sau người đã khoảng cách bất quá mấy thước xa. Tịch Ly đôi mắt mị mị, hướng về một chỗ cây cối liền chát đi vào. Trong mắt kim quang hiện lên, ánh mắt nơi đi đến, hết thảy sự vật đều hiện lên bản chất. Có linh khí, không có linh khí, vừa thấy liền biết, trừ bỏ một chỗ, Tịch Ly thân ảnh một đốn. Phía sau người đã khoảng cách nàng không đủ một mét, dưới chân một cái chuyển biến hướng về kia chỗ không giống nhau địa phương đánh tới. Khê Hạm trong tay cốt phiến đảo qua, một kích công kích liền hướng về Tịch Ly phía sau lưng đánh tới. Cảm nhận được phía sau hô hô tiếng gió, còn có kia sát khí lăng người công kích, Tịch Ly trong tay linh lực kích động, hóa thành một cái ngòi lửa. Ngòi lửa bị hung hăng ném một chỗ nhô lên trên tảng đá, cuốn lấy cục đá. Tiếp theo ngòi lửa lực đạo, Tịch Ly đột nhiên lôi kéo, hai người đột rời đi tại chỗ, hướng về cục đá chỗ đánh tới. Đồng thời né tránh Khê Hạm công kích. Khê Hạm cắn răng, cái này nha đầu thật sự là giống cá trạch hoạt không lưu ném. Nếu không phải này không gian cấm phi, giờ phút này nàng đã sớm ngự vật bay đi. Một phiến bổ nha đầu này, hai người khoảng cách lại lần nữa bị kéo ra nửa thước. Vân Triệt hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Từ đây hắn tại đây không gian nội rơi xuống kia yêu nữ trong tay sau, quả thực bị nàng tra tấn sống không bằng chết, cơ hồ mỗi ngày đều bị nàng nhục, mắng chửi, đánh, trên người sớm đã là mình đầy thương tích. Nhật tử so với hắn ở Vân gia còn gian nan, khi đó hắn nếu còn nghĩ nếu là có thể trở lại Vân gia cũng giống vậy ngốc tại kia yêu nữ trong tay cường. Đã từng Vân gia chính là hắn địa ngục, hiện giờ cảm giác hai bên so sánh với, nơi đó cũng bất quá như thế. Ít nhất hắn đã chịu chỉ là một ít người nhục nhã cùng mắt lạnh. Hết chương.